Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến tập 216 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Quý vị và các bạn nghe truyện nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận thuyết truyện hay. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đổi Quỷ tập 216. Một tiếng thở dài, náo nề truyền đến. Nữ quỷ khi nãy đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa miếu, ung dung nói: "Những chuyện đó thì cứ để ta nói thì hơn." Diệp Kỳ Thu quay đầu lại, lạnh lùng đánh giá nữ quỷ này. Lúc này nữ quỷ đã chính thức hiện hình, dung mạo lẫn tư thái đều hiện rõ. Đó cũng là một nữ quỷ tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Thái Quang Huy thấy nữ quỷ kia, ánh mắt cũng sáng rực lên, miệng bật thốt lên: "Quần áo này là của thời nhà Mãn Thanh." Nữ quỷ mặc đồ Mãn Thanh, chân mang một đôi guốc cao, thoạt nhìn có vẻ thướt tha, yếu đều như tơ lụa liễu đào. Nhìn trang phục, có vẻ như nữ quỷ này cũng là tiểu thư xuất thân con nhà giàu có. Thái Công Y vốn sống thời Mãn Thanh, thấy cách ăn mặc của nữ quỷ này thì biết ngay là người cùng thời, cho nên cũng có cảm giác thân thiết hơn một chút. Nữ quỷ kia thở dài một hơi, ung dung đến hỏi Diệp Truy Thu: "Pháp sư, ta có thể vào để nói chuyện hay không?" Diệp Truy Thu lách mình nhường đường, gật đầu nói: "Cứ vào đi." Lữ quỷ vén áo thi lễ, di chuyển gót sen, đi vào bên trong miếu hoàng. Quỷ linh chó dạng người kia vội vàng dập đầu với nữ quỷ, vẻ mặt đầy đau lòng. Nữ quỷ thở dài: "Ta tên là Trương Thúy Nhi, bị trượng phu hại chết, đắp đất làm tượng, giả mạo thổ thần nơi này để tiếp nhận nhang khói đã 150 năm nay. Trượng phu của ta vốn là kẻ ác độc, lại vô cùng xảo trá. Sau khi hại chết ta, lại xây miếu thờ ở đây, giấu xác ta bên trong bức tượng. Thần không biết, quỷ không hay." Diệp Kỳ Thu nghe mà thấy lạnh cả sống lưng. Đúng là địa ngục trống rỗng, ác ma thì nhận như khắp nhân gian. Trượng phu của nàng ta đúng là một cái đồ độc ác. Thê tử xinh đẹp nhường này mà cũng nhẫn tâm giết chết cho bằng được. Nữ quỷ kia lại tiếp tục nói: "Vì có nhang khói cung phụng nên hồn phách của ta cứ ẩn lại nơi này đã hơn 100 năm nay, cuối cùng cũng có chút đạo hạnh như bây giờ. Nhưng ta không hề hại người. Ta không hề trả thù gã trượng phu độc ác nỡ đam tâm giết mình. Không phải là ta không muốn báo thù, chẳng qua là lúc đó bản lĩnh của ta quá thấp. Đến khi ta có bản lĩnh báo thù thì hắn đã chết rồi." Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Thế vậy con chó đầu người này rốt cuộc là thứ gì?" Nữ quỷ quay lại nhìn quỷ linh một cái, đoạn thở dài: "Nó vốn là một chú chó, là chó ta nuôi trong nhà, tên là Hắc Như Ý. Không có ai hay biết về việc trượng phu của ta giết ta. Chỉ có nó là biết, cho nên nó vẫn một mực canh giữ ngôi miếu này. Tên trượng phu kia của ta sợ bí mật bị bại lộ nên cũng đánh chết luôn cả nó. Cẩu linh bất tử nên vẫn luôn bầu bạn với ta từ đó tới nay. Tu luyện bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể nào hình thành được nhân hình, nay phải mang hình dạng như thế này. Trời, hóa ra hắn chính là nhân thú sao?" Tiểu Thái Tuế chớp mắt bĩu môi nói: tội nghiệp quá. Con chó Hắc Như Ý này. Đúng rồi, Trương Thúy Nhi, trượng phu của ngươi còn thua cả con chó này đó." Ánh mắt của Trương Thúy Nhi lóe lên hồng quang vô cùng đáng sợ, cắn răng nói: "Ta biết, gã thua cả súc sinh, bỏ vợ, tán gái, lại mưu sát ta. Chỉ hận gã chết quá sớm, ta không thể nào tự tay báo thù, cho nên khó mà tiêu được khẩu oán khí này." Giờ Chi Thu nhìn chằm chằm vào nữ quỷ Trương Thúy Nhi rồi nói: "Oán khí của ngươi rất nặng. Tuy hấp thụ nhang khói của nhân gian bao nhiêu năm nay, nhưng mà vẫn không thể nào hoàn toàn che giấu được oán khí và hung khí trên người của ngươi. Ta cảm thấy ngươi đã từng giết người, hơn nữa không chỉ một hai người đâu." Dùng âm dương nhãn của đạo gia nhìn vào quỷ nhãn kia có thể chia thành vài cấp. Kẻ mắt phóng lục quang thì đều là oán quỷ, mắt phóng hồng quang là ác quỷ. Trương Thúy Nhi im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Pháp sư Minh Giáng, ta thực sự đã giết chết 10 tên khốn kiếp, đều là những tên sở khanh của vùng này. Bọn chúng cũng giống như tên trượng phu kia của ta. Nhà có vợ hiền xinh đẹp, nhưng mà vẫn còn tư tưởng phường kỹ nữ làng chơi, xem vợ con là cỏ rơm mà chà đạp, chẳng thèm đoái hoài. Cái loại lòng lang dạ sói như thế, cần gì phải sống tiếp ở thế gian này nữa. Trương Thúy Nhi càng nói càng kích động, cuối cùng gần như là la hét lên. Câm miệng! Diệp Kỳ Thu quát mắt, quát Trương Thúy Nhi dừng lại. Trương Thúy Nhi sợ uy nghiêm của Diệp Kỳ Thu, cho nên đành cúi đầu im lặng. Diệp Kỳ Thu nói tiếp. Có lẽ đám sở khanh kia có tội, nhưng mà tội không có đáng chết. Cho dù bọn chúng đáng chết, thì cũng không đến phiền người phán tội chết vào tay chúng. Ngươi đây là đang phát tiết oán khí do trượng phu của ngươi gây nên trên người ngươi, cho nên giận cá chém thớt, xem mạng người như cỏ rác. Trương Thúy Nhi không phục, ngẩng đầu lên nói. Nhưng mà ta cũng có công lao. Thôn làng cách đây hơn 10 dặm, chưa bao giờ có kẻ phụ tình nào. Tất cả đều một vợ một chồng, ấm ấm êm êm sống hạnh phúc. Hơn nữa ta cũng không có giết người bừa bãi. Đối với những kẻ đàn ông lỡ phạm sai lầm lần đầu, ta chỉ sai Hắc Như Ý phụ thể đám chó trong thôn, cắn đứt của quý của bọn chúng, xem như là trừng phạt nhỏ mà thôi. Trời, là con cắn đứt của quý của người ta, đây chính là trừng phạt nhỏ sao? Đối với đàn ông mà nói, thì đây chính là sống không bằng chết. Tiểu Thái Tuế nhìn Diệp Truy Thu, thầm cười hề hề. Diệp Truy Thu nhíu mày. Tiểu Thái Tuế, ngươi cười cái gì? Tiểu Thái Tuế lùi lại hai bước, chỉ vào Diệp Truy Thu và nói với Trương Thúy Nhi. Lão đại này của ta đã kết hôn với tỷ tỷ Liễu Tuyết của ta, lại kết làm phu thê với hồ ly tinh yêu đào, còn thích vần hoa bắt bướm, trêu hoa ghẹo mỹ nữ khắp nơi. Thế có tính là sở khanh hay không? Ngươi có muốn phái Hắc Y Như Ý kia cắt đứt hàng họ của hắn không? Tiểu Thái Tuế, mau câm miệng lại cho ta. Diệp Truy Thu hoảng hốt, vội đanh mặt quát lớn. Đúng là con nít danh, cái gì cũng dám nói. Lúc này Trương Thúy Nhi đang ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Kỳ Thu với ánh mắt tức giận và khinh thường, giống như là đang định hạ thủ vậy. Quỷ Linh Hắc Như Ý cũng không ngoan ngoãn như trước nữa, mà giấy nảy lạnh lùng nhìn Diệp Kỳ Thu. Tiểu Thái Tuế giận bắn lên vội xua tay. Này này này này, tao nói đùa thôi. Trương Thúy Nhi, ngươi đừng có tin là thật, chó dạng người, Hắc Như Ý. Ngươi đừng cho là thật nhé, đừng có cắn của quý của hắn. Tiểu Thái Tuế cũng sợ Diệp Truy Thu thực sự tức giận. Nó cũng đang sợ Hắc Như Ý thực sự nhào lên cắn của quý của Diệp Truy Thu, cho nên phải phân bua ngay. Nói đùa. Trương Thúy Nhi quay sang hỏi Tiểu Thái Tuế. Đúng đúng đúng đúng, ta nói đùa thôi. Tiểu Thái Tuế vội vàng gật đầu. Diệp Truy Thu lấy ra truy hồn phù, cười lạnh lùng nói với Trương Thúy Nhi. Dù có là thật thì sao? Bản tọa còn chưa truy cứu tội ác lạm sát dân lành của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn xử ta sao? Bớt nói nhảm đi, tự mình tiến lên, hay là để ta phải động thủ đây? Lúc này Diệp Kỳ Thu không hề nhận thua. Ta có phải sở khanh hay không thì liên quan gì tới ngươi? Trương Tú Nhị lùi lại một bước nhíu mày nói. Ta đã khai hết rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Quỷ các đường, đây không phải là nơi dành cho ngươi, người khác, quỷ khác, chốn này vốn không nên có ngươi ở đây. Diệp Truy Thu nói. Được rồi, thế thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Hung tính của Trương Thúy Nhi bị kích phát, hai mắt đỏ rực, hung tợn nhìn Diệp Truy Thu. Nghiệp chướng, dám chống đối với sư phụ ta sao? Đúng là chán sống rồi. Thái Công Y vung đao lên, toan xông lên. Tiểu Thái Tuế giơ hai tay ra chắn trước người Trương Thúy Nhi. Đợi đã! Diệp Truy Thu liếc mắt nhìn Tiểu Thái Tuế hỏi. Tiểu Thái Tuế, ngươi lại muốn làm cái trò quỷ gì đây? Tiểu Thái Tuế cười hì hì. Con chó này thú vị lắm, ta muốn nuôi nó. Lão đại, hay là ngươi rủ lòng từ bi, thu cả Trương Thúy Nhi và con chó này làm quỷ đồng tử đi. Diệp Truy Thu giả khóc giả cười. Hồ đồ, ta đường đường là trưởng môn Mao Sơn. Sao cần phải thu cẩu linh làm quỷ đồng tử cơ chứ? Nếu thu quỷ đồng tử thì Trương Thúy Nhi còn tạm đủ tư cách, nhưng mà Hắc Như Ý thì không thích hợp chút nào. Tiểu thư tế cười hề hề. Lão đại, ta không phải trưởng môn phái Mao Sơn, vậy ta có thể thu Hắc Như Ý làm quỷ đồng tử không? Diệp Chi Thu trợn mắt. Ngươi có phải là người trong đạo môn đâu. Thu quỷ đồng tử làm cái gì chứ? Đúng là rách việc mà. Thôi, đừng có quậy nữa. Tiểu thư tế bĩu môi. Vậy thì ta kết nghĩa huynh đệ với Hắc Như Ý, thế có được hay không? Đúng là một con chó đấy, ngươi muốn kết bái huynh đệ với nó sao? Ngươi có liêm sỉ à? Diệp Truy Thu thốn hết cả lòng mề. Tuyết Nhi xem Tiểu Thế Tuế như đệ đệ. Nếu như Tiểu Thế Tuế này kết nghĩa huynh đệ với Hắc Như Ý, chẳng phải Hắc Như Ý trở thành đệ đệ của Tuyết Nhi sao? Dựa theo tính chất bắc cầu để suy luận thì khác nào Diệp Truy Thu biến thành tỷ phu của chó cơ chứ? Nhưng mà ta thích thế đó. Ta không thèm để ý liêm sỉ có được hay không? Tiểu Thế Tuế cứng đầu không chịu ngưng. Lúc này Trương Thúy Nhi đứng sau lưng Tiểu Thế Tuế, nhìn Diệp Truy Thu với vẻ mặt âm trầm, căn bản không có ý định cầu xin. Diệp Truy Thu chú ý thấy vẻ mặt của Trương Thúy Nhi nên lắc đầu nói với Tần Mao Nhân. Tần Mao Nhân, kéo Tiểu Thế Tuế qua một bên cho ta. Nếu như Trương Thúy Nhi quỳ xuống xin ta, nói không chừng Diệp Truy Thu có thể sẽ mềm lòng mà thu Trương Quý Nhi làm quỳ đồng tử. Thế nhưng người ta không định làm thế. Tần Mao Nhân, ngươi dám động tới ta, thì ta sẽ phạt ngươi đi xây tường thành 10.000 năm. Tiểu Thế Tuế ngoắc ngoe đôi mắt dọa Tần Mao Nhân. Tần Mao Nhân hít hết nhìn trái lại sang nhìn phải, khó xử vô cùng. Đầu óc của tên này không được như bình thường. Hắn không biết nên nghe Diệp Truy Thu hay là nghe Tiểu Thế Tuế nữa. Hơn nữa hắn và Tiểu Thế Tuế đã ở chung với nhau rất lâu, sớm chiều bầu bạn cho nên tình cảm sâu hơn một chút. Diệp Truy Thu tức giận nói, muốn tự mình động thủ, nhưng mà không ngờ đúng vào lúc này, Trương Thúy Nhi lại bất ngờ ra tay. Hai quỷ chảo chết lấy cổ Tiểu Thế Tuế, nhè răng quát. Ai dám xông lên, thì ta sẽ bóp chết thằng nhái này. Diệp Truy Thu giật mình dừng bước xua tay nói, Trương Thúy Nhi, cô đừng có làm vậy, đứa nhóc này không phải Phường Sở Khanh, người giết nó làm cái gì? Thật ra Diệp Truy Thu trong lòng đang thầm cười lạnh. Tiểu Thế Tuế toàn thân không có xương, người có thể bóp chết được nó sao? Chỉ sợ Tiểu Thế Tuế ra tay giết ngược lại người luôn ấy chứ. Tiểu Thế Tuế cũng tức giận quát mắng. Trương Thúy Nhi, ngươi là cái đồ vô ơn. Ta tốt bụng van xin cho ngươi. Ấy vậy mà, ngươi lại muốn giết ta. Câm miệng, nếu không ta lập tức bẻ gãy cổ ngươi. Trương Thúy Nhi quát nạt, gia tăng lực độ, siết chặt cổ Tiểu Thế Tuế. Tiểu Thế Tuế cứ như là cao su vậy, cố biến dài ra, vươn ra thật dài. Diệp Truy Thu đứng cười hả hê, cười nói. Tiểu Thái Tuế, bây giờ Trương Thúy Nhi đã phụ lòng ngươi rồi. Ngươi có còn muốn cầu xin cho nàng ta nữa không? Ngươi cũng câm miệng lại cho ta. Mau cút ra khỏi miếu thờ của ta. Bằng không, ta sẽ lập tức ra tay. Trương Thúy Nhi giống lớn. Ngươi cứ thoải mái ra tay cho ta xem. Nếu ngươi có thể bóp chết được nó xem như là ta thua. Diệp Truy Thu nhún vai. Lão đại, ngươi lại muốn hại chết ta sao? Tiểu Thái Tuế tức giận giãy giụa. Trương Thúy Nhi sợ Tiểu Thái Tuế chạy thoát, cho nên cũng siết chặt quỳ chào, cấu mạnh vào vai Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế lúc này mới cười hì hì, hai tay đột nhiên vươn dài ra, trở ngược ra phía sau, bàn tay phóng đại to bằng cái quạt bổ hương, chộp lấy Trương Thúy Nhi. Trương Thúy Nhi giật mình, muốn buông tay ra, nhưng cuối cùng đã bị Tiểu Thái Tuế bắt lấy. Sau đó cái đầu của Tiểu Thế Tuế quay ngược 180 độ, nó quay đầu lại, há lớn, rồi nuốt đến nửa đoạn quỷ ảnh của Trương Thúy Nhi vào trong miệng. Toàn bộ quá trình này, thân thể của Tiểu Thế Tuế đều nhanh chóng phóng đại, chỉ trong nháy mắt đã biến thành người khổng lồ. Mà quỷ ảnh của Trương Thúy Nhi cũng không hề thay đổi, dưới sức ép của Tiểu Thế Tuế khổng lồ, thoạt nhìn trông vô cùng nhỏ bé và đáng thương. Chủ nhân! Con chó ma Hắc Như Ý ở bên cạnh hét lớn. Quỷ ảnh ấy vậy mà, lại có thể phá tan tình ngục chú rồi lao tới. Nghiệp chướng, chán sống rồi sao? Thái Quang Huy vung tay lên, phi ra một đạo trưởng tâm lôi, đánh quỷ ảnh của Hắc Như Ý ngã xuống đất. Trần Truy Thu cũng mỉm cười ra tay, đúng lúc đánh ra một đạo chỉ quyết, đồng thời tấn công cả Trương Thúy Nhi lẫn Hắc Như Ý. Ba người lên thủ chỉ trong nháy mắt đã xong xuôi. Tiểu Thế Tuế tuyệt địa phản kích thành công. Xoay người càn khôn, nuốt chửng Trương Thúy Nhi vào trong bụng. Thái Công Y chế trụ Hắc Như Ý, nhét vào một đạo thu quỷ phù. Trương Thúy Nhi bị Tiểu Thái Tuế nuốt vào trong bụng, nhưng vẫn ra sức giãy giụa trong bụng Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế thu nhỏ lại nguyên trạng, sờ bụng cười nói, Trương Thúy Nhi, ngươi cứ chờ mà giữ sức đi, Bây giờ, ngươi chỉ là một cái giấm trong bụng ta mà thôi. Thả ra một cái hay không, đều là do ta quyết định cả. Diệp Chi Thu lắc đầu, xoay người ra khỏi miếu, mở miệng nói. Tần Bao Nhân, hủy cái miếu này đi. Lúc này Tần Bao Nhân đã chịu nghe lời, ra sức tấn công, chỉ trong nháy mắt đã phá tan san bằng cái miếu này thành bình địa. Diệp Chi Thu quay người nhìn Tiểu Thế Tuế hỏi. Tiểu Thế Tuế, ngươi bây giờ vẫn muốn cầu tình cho Hắc Như Ý sao? Vừa rồi, nó đã giúp Trương Thúy Nhi đấy. Tiểu Thế Tuế tức giận nói. Bỏ đi, lão đại, ngươi cứ xử lý tất cả đi. Ta đối xử với con chó kia tốt như thế, mà nó lại chỉ trung thành với Trương Thúy Nhi mà thôi. Chó không chê chủ nghèo, một lòng theo chủ. Đây là bản tính của Hắc Như Ý rồi. Diệp Chi Thu gật đầu. Tiểu Thế Tuế nhếch miệng cười, quay đầu lại nói với Tần Mao Nhân. Tần Mao Nhân, sau này, người cũng phải học theo Hắc Như Ý, đối đãi với ta như Hắc Như Ý đối với Trương Thúy Nhi đấy. Tần Mao Nhân không hiểu ý của Tiểu Thế Tuế, chỉ ngơ ngác mỉm cười, rồi gật đầu. Diệp Chi Thu giở khóc giở cười, trừng Tiểu Thế Tuế một cái rồi nói. Người bắt nạt, Tần Mao Nhân, thấy hay lắm sao? Mau thả Trương Thúy Nhi ra, ta muốn luyện công. Tiểu Thế Tuế không bắt nạt Tần Mao Nhân nữa, mà quay sang bắt nạt Diệp Chi Thu cười nói. Trương Thúy Nhi bây giờ là cái giấm trong bụng ta. Lão đại, ngươi muốn ăn sao? Câm miệng. Nếu vẫn cứ như không biết lớn nhỏ như thế này, thì ta sẽ băm ngươi ra. Rồi sau đó, nấu một nồi cháo thái tuế trúng muối thịt băm bây giờ. Tiểu Thái Tuế bị Diệp Chi Thu đạp cho một cú. Nhưng mà tâm trạng vẫn vô cùng hả hê. Bị trúng một cú nhưng chẳng hề tức giận, còn chồng mông thả Trương Thúy Nhi ra. Diệp Chi Thu vội vàng bắn ra một lá thu hồn phù, thu Trương Thúy Nhi vào. Nhìn thời gian lúc này đã là 3 giờ sáng, Diệp Chi Thu bố trí kết giới ngay tại chỗ, chuẩn bị luyện công. Vốn dĩ Diệp Chi Thu ban đầu còn mang lòng trắc ẩn đối với Hắc Như Ý và Trương Thúy Nhi, nhưng nay đã không còn sót lại chút nào. Nếu cứ trực tiếp luyện công mà thôi. Trương Thúy Nhi đạo hạnh cao thâm, xem như là vật đại bổ đối với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tu luyện nửa giờ mới kết thúc. Đang định rời đi, thì có một đạo thân ảnh bay ra từ phía tây nam, đồng thời có Phật hiệu của Địa Tạng Vương vang lên. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Diệp Chi Thu nhìn Địa Tạng Vương đi tới mở miệng hỏi. Tại sao Bồ Tát lại ở đây? A-di-đà Phật, Diệp Thế Chủ, người đã rơi vào ma đạo rồi, còn chưa chịu quay đầu lại sao? Địa Tạng Vương chắp tay nói. Ma đạo ư? Ta không vào ma đạo thì ai vào ma đạo đây? Bây giờ, ta đang nằm vùng ở ma đạo đấy, cũng giống như Bồ Tát người ở địa phủ vậy. Diệp Chi Thu mỉm cười. Có nhập ma hay không, trong lòng Diệp Chi Thu tự hiểu rõ, căn bản không sợ lời đe dọa của Địa Tạng Vương. Diệp Thí Chủ à? Ngươi vì tăng cao tu vi, mà đã giết vô số quỷ hồn, đây chính là trái với thiền ý. Còn có chút tử bi nào của đệ tử Tam Thanh hay không? Địa Tạng Vương nói. Diệp Chi Thu đáp. Bồ Tát nói đúng, nhưng ta không thể nào khống chế bản thân được. Ta còn định lúc nào rảnh sẽ tới âm ti, lôi đám lão quỷ ở âm ti ra luyện luôn một thể đó. Địa Tạng Vương kinh ngạc hỏi. Ý của Diệp Thế Chủ chính là muốn luyện hóa luôn cả ta sao? Diệp Chi Thu tiếp tục tỏ ra vẻ nguy hiểm cười nói. Bồ Tát thần mục tinh tường, thấy rõ quá khứ vị lai trong tam giới, tự nhiên hiểu rõ ý của ta. Bây giờ ta đang bắt quỷ luyện công, bụng đói cho nên dễ ăn quàng ấy mà. Thật ra thì, Địa Tạng Vương không có bản lĩnh thấy rõ quá khứ vị lai ngoài tam giới, đây chính là Diệp Chi Thu nịnh nọt mà thôi. Địa Tạng Vương ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài nói, Diệp Thí Chủ, chuyện của ngươi ta cũng nghe rồi. Ngươi muốn thông qua cách luyện quỷ này để bù đắp tu vi đã mất của mình, cho nên mới ra sức bắt quỷ luyện linh, hại cho vô số cô hồn giã quỷ, tội lỗi. Tội lỗi. Tiểu Thái Tuế không phục, bèn bước lên nói. Lão hòa thượng nhà ngươi, suốt ngày mở miệng từ bi. Thế thì dâng bản thân của mình ra, để cho lão đại của ta luyện công luôn đi. Ta thấy đạo hạnh của ngươi cũng khá thâm hậu đó. Một mình ngươi, bằng cả ngàn quỷ hồn rồi. Ngươi hy sinh bản thân mình, nhất định có thể cứu được rất nhiều quỷ linh. Ngươi nói xem, ta nói có đúng hay không? Diệp Chi Thu âm thầm gật đầu. Tiểu Thái Tuế này nói không sai. Để xem Địa Tạng Vương trả lời thế nào. Địa Tạng Vương ngước mắt nhìn Tiểu Thế Tuế một cái gật đầu. Vị thí chủ này nói rất có đạo lý. Phật tổ lấy thân nuôi hổ, cắt thịt cho ưng ăn. Vậy tại sao ta còn quan tâm chút đạo hạnh này? Nhưng mà ta có một yêu cầu. Hy vọng sau khi giả thí chủ hấp thu đạo hạnh của ta xong, thì có thể tha cho những quỷ linh vô tội kia. Nói xong, Địa Tạng Vương lập tức ngồi xuống. Xem ra lão hòa thượng này thực sự muốn hy sinh bản thân mình vì những quỷ linh kia rồi. Diệp Chi Thu cười nói, Bồ Tát đúng là lòng dạ từ bi, nhưng ta lại không đành lòng làm vậy. Địa Tạng Vương nhắm mắt nói, Diệp thí chủ, xin cứ bắt đầu đi. Ta sẽ từ từ tán công cho người hấp thu. Diệp Chi Thu lắc đầu, lấy ra một sấp lá bùa. Ta chỉ nói đùa thôi. Bồ Tát xin đừng có coi là thật. Mấy ngày hôm nay ta luyện công, phàm là quỷ linh lương thiện ta đều bỏ qua. Chỉ hóa giải quỷ lực, giữ lại quỷ linh cho họ. Những quỷ linh đều ở đây, Bồ Tát xin cứ mang về đi. Dùng âm khí của âm ti, tâm bộ cũng có thể từ từ giữ lại được. Nếu như Diệp Chi Thu thực sự hấp thu đạo hạnh của Địa Tạng Vương, thì chẳng phải biến thành thứ đồ hổ đói, ăn ác ưng sao? Thế thì khác nào biến Địa Tạng Vương thành Phật tổ? Địa Tạng Vương mở mắt ra, nhận lấy sấp bùa của Diệp Chi Thu xem thử. Diệp Chi Thu lại nói thêm, ta không hề nhập ma. Ta biết Bồ Tát từ bi, nhưng mà những ác quỷ kia ở nhân gian đạo sẽ gây thêm phiền phức mà thôi. Bồ Tát cũng đừng vì sự từ bi của mình mà hại đến người trong chốn nhân gian. Địa Tạng Vương nhìn sấp bùa, sau đó chắp tay niệm Phật. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Diệp Thí Chủ nhất niệm chưa tan, Bần Tăng vô cùng cảm kích. Diệp Chi Thu lắc đầu cười, lại kể chuyện của Đỗ Đại Dương cho Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe. Xin Bồ Tát hỗ trợ chuyện của Đỗ Đại Dương kia, giúp ta khuyên nhủ hắn. Nếu như vậy thì ta xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thiện tài, thiện tài. Bần Tăng nhất định sẽ làm theo. Ta sẽ đi tìm hắn ngay. Địa Tạng Vương chắp tay xoay người bỏ đi, đuổi theo, đuổi. Sau khi đuổi được Địa Tạng Vương đi, Diệp Chi Thu mới thở phào một hơi. Thái Quang Hy nhíu mày hỏi, lạ thật, tại sao Địa Tạng Vương lại biết chuyện của sư phụ mất tu vi chứ? Phật nhãn thông thiên, người ta nhìn một cái là xem hành động của ta, bây giờ là hiểu ngay ấy mà. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường bắt quỷ thôi. Diệp Chi Thu lắc đầu, đi về phía tây. Thái Quang Hy vội vàng đuổi theo hỏi, sư phụ, bây giờ người cảm thấy thế nào? Có phải cần phải bắt bao nhiêu quỷ nữa mới có thể trung hòa được linh lực thuần dương của vệ sĩ hộ quốc lần trước? Còn thiếu một chút nữa là có thể đạt trạng thái trung hòa rồi. Nhưng mà chỉ trung hòa thôi không đủ, ta phải cố gắng hấp thu quỷ lực nhiều hơn, khiến cho chân khí trong cơ thể âm lớn hơn dương, sau đó lại trở về thanh câu hộ quốc để hấp thu linh lực thuần dương, cứ lặp đi lặp lại cho tới khi khôi phục tu vi thì mới thôi. 3 ngày sau, trải qua quá trình càn quét không ngừng, cuối cùng Diệp Chi Thu cũng hấp thu đủ quỷ lực. Linh lực âm hàn trong cơ thể đã cao hơn linh lực thuần dương. Lúc này Diệp Chi Thu cũng nên quay trở về thanh khâu hổ quốc rồi. Nhưng mà do hấp thu quỷ lực quá nhiều, khiến cho quỷ khí trên người Diệp Chi Thu quá nặng, ngoài ra cũng ám một tầng hắc khí mỏng. Chỉ mới 7 ngày trôi qua mà họ đã quay lại thanh khâu hổ quốc. Ấu Lam và Liễu Yên cùng ra nghênh đón. Ngoài ra còn có thanh khâu quốc chủ và trưởng lão Thổ Khâu Thành. Mọi người thấy sắc mặt của Diệp Chi Thu biến thành màu đen, thì ai đấy đều lo lắng, lần lượt tiến lên hỏi han. Các vị, xin đừng có lo lắng, ta chỉ là hấp thu quá nhiều quỷ lực. Đợi lát nữa, hấp thu linh lực thuần dương của các huynh đệ Hồ Quốc là có thể hóa giải được thôi. Diệp Chi Thu vội nói, thanh khâu quốc chủ gật đầu, cùng trưởng lão Tổ Khâu Thành lựa chọn vệ sĩ Hồ Quốc, an bài cho Diệp Chi Thu luyện công. Diệp Chi Thu nhân cơ hội này gọi Liễu Yên ra và hỏi, Liễu Yên, mấy ngày nay muội có thông linh cùng với sư tỷ của muội không? Liễu Yên mỉm cười gật đầu, sau khi huynh đi, ta với tỷ tỷ lại thông linh thành công một lần. Tình hình hiện tại của tỷ tỷ rất ổn, chẳng qua là không cách nào rời khỏi tụ linh trì kia, nhưng mà cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng 2 ngày nay vẫn không thể thông linh lại được. Thế à? Vậy thì tốt quá. Chỉ cần Tuyết Nhi không gặp nguy hiểm gì là ta ngày nào cũng có thể yên tâm mà tu luyện rồi, sớm ngày cứu nàng ấy ra. Diệp Chi Thu vô cùng kích động. Đúng vậy, hiện tại bây giờ tất cả hy vọng đều nằm trên người của huynh cả. Huynh phải cố gắng lên. Liễu Yên gật đầu. Ta nhất định sẽ làm được. Mà đúng rồi Liễu Yên, Gần đây lão ma Hồng Sơn vẫn ở đây chữa trị cho bằng hạo à? Diệp Truy Tu hỏi thăm. Lần này Diệp Truy Tu ra ngoài bắt quỷ, lão ma Hồng Sơn không có hiện thân lần nào, đúng là hơi lạ. Có, lão ma nói tình huống của bằng hạo rất nghiêm trọng, phải toàn lực ứng phó, phải thêm thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình phục được, Lưu Yên nói. Diệp Truy Tu gật đầu. Để ta đi xem thử đi. Ta đi cùng với huynh, Lưu Yên nói. Bàng Hào đang trị liệu trong một khu biệt viện độc lập ở phía bắc Thổ Khâu Thành. Diệp Truy Thu và Lưu Yên đi tới nơi thì đã nghe thấy tiếng giống lên như heo bị chọc tiết của Bàng Hào. Phu nhân, lão bà, con của ta, các người chết thảm quá. Tên này bị mê hoặc đến nghiêm trọng, còn cứu được nữa không? Diệp Truy Thu nghĩ vậy lắc đầu, cảm thấy bất lực sâu sắc. Lưu Yên bĩu môi. Lão Mã Hồng Sơn biết là Diệp Truy Thu mới tới cho nên lập tức hiện thân, đánh giá sắc mặt của Diệp Truy Thu một lượt rồi cười nói. Chẳng ra người rất dụng công, lần này bắt được không ít lão quỷ nhỉ? Ta phải cứu Tuyết Nhi, không dụng công sao được? Diệp Truy Thu cười khổ, sau đó hỏi. Tình huống của Bàng Hào nghiêm trọng lắm sao? Ta nghe thấy rằng hắn vẫn còn đang chu éo trong kia kìa. Có phải là hết đường cứu rồi không? Yên tâm đi, hắn sắp khỏi rồi. Lão ma Hồng Sơn nói. Để ta đi thăm hắn. Diệp Truy Thu nói. Đừng. Bây giờ hắn vẫn còn đang hận ngươi thấu xương. Ngươi thấy hắn, mà hắn lại thấy ngươi, sẽ bị kích thích, bệnh tình sẽ nặng thêm. Khiến cho cố gắng bao ngày qua của ta đổ sông đổ bể đó. Lão ma Hồng Sơn ngăn cản Diệp Truy Thu. Được rồi, vậy ta làm phiền tiền bối tiếp tục vất vả. Ta đi luyện công đây. Diệp Truy Thu gật đầu mỉm cười, xoay người rời đi. Trước cửa Hồ Thiên Đại Trận, Thanh Cầu Quốc Chủ đã triệu tập võ sĩ tới, giao cho Khương Lục Hợi thống nhất điều động. Diệp Truy Thu ôm quyền. Lục Hợi huynh, lại làm phiền các vị huynh đệ của Hồ Quốc hy sinh huyết khí rồi. Ta thực sự cảm thấy hổ thẹn. Đại sự phò mã xin đừng có khách khí. Chỉ cần có thể đón được huệ nữ nương nương trở về và yêu đảo công chúa, thì... dù có phải xông vào nước sôi lửa bỏng, bọn ta quyết không từ nan, Khương Lục Hạo nói. Diệp Truy Thu gật đầu, đi vào Hồ Thiên Đại Trận. Khương Lục Hạo lúc này cũng bắt đầu chỉ huy những vệ sĩ khác tiến lên lần lượt, cống hiến huyết ký cho Diệp Truy Thu. Lần tu luyện này nhanh hơn hẳn, chỉ một ngày một đêm là đã xong xuôi. Sau khi Diệp Truy Thu hấp thụ xong linh khí tuần dương của vệ sĩ Thanh Câu Hổ Quốc, hóa giải quỷ khí âm hàn trong cơ thể, tu vi lại tăng thêm một bậc. Hắn vận khí chuyển chân, xem xét đan điền, cuối cùng phát hiện hắn đã tiến vào tầng thứ 9 của Cốc Y Tâm Pháp, chẳng bao lâu nữa là có thể kết đan. Nhưng cũng giống hệt như lần trước, Diệp Truy Thu hấp thu quá nhiều linh lực thuần dương khí trong cơ thể quá mạnh, âm khí lại lép vế, cần phải tiếp tục đi bắt quỷ luyện công. Bắt thêm một đám lão quỷ nữa để tu luyện thì chắc nội đan có thể hình thành được rồi. Âu Lam canh giữ bên ngoài Hồ Thiên Đại Trần, thấy Diệp Truy Thu bước tới thì hỏi. Sư công, lần này ta muốn theo người ra ngoài bắt quỷ có được không? Trải qua thời gian khôi phục thế này, thân thể của Âu Lam đã khỏe mạnh hơn trước. Tuy đạo hành đã giảm mạnh nhưng mà duy trì nhân hình thì không thành vấn đề. Do lo lắng cho sư phụ và nhớ mấy người Tô Chân, cho nên Âu Lam đã gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối và đáng thương. Diệp Kỳ Thu cân nhắc một chút rồi gật đầu nói, cũng được. Tiểu Thái Tuế nghịch ngợm quá, người đi theo bọn ta cũng dễ bề dỗ nó. Ta thực sự không thể kiên nhẫn nổi cái việc dỗ trẻ con chút nào. Xét theo lối phân phối thành viên, lần trước Diệp Truy Thu xuất phát, trong đội toàn là nam, phạm phải cấm kỵ, có dương có âm, cho nên có gái là chuyện bình thường. Nay có Ấu Lam gia nhập, trong đội ngũ có nam có nữ, có già có trẻ, thế này đúng là trạng thái đạo pháp tự nhiên, âm dương có đủ. Sư công xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ Tiểu Tây Tuế ngoan ngoãn. Âu Lam mừng rỡ. Diệp Truy Thu gật đầu, sau đó cáo từ mấy người Lưu Tuyết và Thanh Khâu Quốc Chủ chuẩn bị xuất phát đi. Lúc này, Lưu Yên đột nhiên đi tới, mỉm cười gọi Diệp Truy Thu tới. Đêm qua, muội lại thông linh cùng với tỷ tỷ thành công. Thật sao? Tỷ tỷ của muội nói gì? Lưu Yên mỉm cười, tiếp tục lừa dối Diệp Truy Thu. Không nói gì nhiều, cũng chỉ như lần trước thôi, Tỷ nói trạng thái của mấy người tỷ tỷ hiện tại theo như là cân đối. Mọi người dù không thể ra khỏi tụ linh trì, nhưng mà tụ linh trì cũng không thể nào làm tổn thương họ. Đúng rồi, tỷ có nói quỷ đồng tử và các quỷ vương của huynh hiện tại đang ở bên cạnh tỷ tỷ. Tất cả bọn họ đều ổn cả rồi. Vậy thì được rồi, thế thì ta cũng yên tâm. Giới truy thu cũng yên tâm phần nào hơn. Nhưng mà, nghĩ tới nhiệm vụ gian khổ đang chờ mình, trong lòng giới truy thu cũng phiền muộn vô cùng. Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, khi nào ta mới có thể gặp lại nàng đây? Tuy là Liễu Yên chỉ lừa giới truy thu mà thôi, nhưng mà tình hình thực tế của Liễu Tuyết lúc này cũng không khác gì so với Liễu Yên nói cho lắm. Lời nói dối của Liễu Yên cũng chuẩn y như tiên đoán vậy. Chắc hẳn là vì hai tỷ muội tâm lý tương thông mà ra. Liễu Tuyết lúc này vẫn đang bị nhốt trong tụ linh trì, mấy người Tô Chân Yêu Đào cũng ở bên cạnh nàng. Hơn nữa quỷ vương quỷ đồng tử của Giới Truy Thu đúng là đang nằm trong phạm vi che chở của vô cực phù. Nơi này là tụ linh trì, có thể cất giữ tất cả các linh thể. Đạo hạnh của các quỷ vương và các quỷ đồng tử đều đã mất hết, nhưng linh thể vẫn còn đó, vẫn còn đang chuyển động theo thanh khí của tụ linh trì. Liễu Tuyết nhờ có vô cực phù bảo vệ cho nên thoải mái quan sát, ôm cây chở thỏ, từ từ giữ từng quỷ vương và các quỷ đồng tử lại. Thậm chí hồn phách của Tây Vương Mẫu lúc này cũng nằm trong tầm khống chế của Liễu Tuyết. Tây Vương Mẫu lúc này đã mất đi tất cả đạo hạnh, linh thể rơi vào trạng thái quy tức. Có điều Liễu Tuyết cũng không dám đánh động xông ra khỏi tụ linh trì. Do Liễu Tuyết phát hiện, chỉ cần mình có hành động thì linh lực của bản thân sẽ nhanh chóng tiêu hao, tràn ra bên ngoài. Cho nên Liễu Tuyết không thể làm gì, chỉ có thể ở yên một chỗ chờ đợi thời cơ. Diệp Truy Thu thì dù nhung nhớ Liễu Tuyết, nhưng mà thân Liễu Tuyết lúc này cũng đang nhung nhớ Diệp Truy Thu vô cùng. Một mối tương tư, hai bến đoạn trường. Liễu Yên im lặng quan sát, đánh giá sắc mặt của Diệp Truy Thu, lại tiến lên an ủi. Truy Thu, huynh đừng có buồn. Ta tin huynh và tỷ tỷ nhất định sẽ có kết cục viên mãn mà. Ta cũng tin ta và tỷ tỷ nhất định sẽ được đoàn viên. Diệp Truy Thu gật đầu mỉm cười. Đúng rồi, Liễu Yên. Lần này Âu Lam sẽ theo ta ra ngoài. Muội ở đây phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé. Yên tâm đi. Muội cùng với Vương Hàm khẳng định không có chuyện gì đâu. Liễu Yên đáp. Vương Hàm luôn ở bên cạnh. Liễu Yên ở trong Thanh Câu Hổ Quốc bầu bạn. Có điều Vương Hàm ham mê tu luyện, thỉnh thoảng lại bế quan một thời gian. 3 ngày sau, đoàn người của Giới Truy Thu xuất phát từ phía chân núi phía Bắc của Mộng Sơn thuộc về Tề Lỗ đại địa. 3 ngày sau, Diệp Truy Thu lên được bắt quỷ, nhưng thu hoạch không có lớn lắm. Mấy trăm cô hồn dã quỷ đạo cũng nông cạn, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Diệp Truy Thu bèn tới đây để thử thời vận. Mộng Sơn diện tích ước chừng khoảng 1.000 km², từng dãy núi san sát gần nhau, cổ mộc che trời, được gọi là Đông Sơn hoặc Đông Mông, có biệt danh là Đại Tông Chi Á. Từ xưa tới nay, đây là ngọn núi nổi danh trong văn hóa tôn giáo. Đại Tông chính là Thái Sơn, Đại Tông Chi Á chính là Tiểu Thái Sơn. Trong 64 quẻ kinh dịch, có một quẻ mông xếp hạng thứ tư. Quẻ mông cấn thượng khảm hạ, cấn đại điện so với núi, khảm là nước. Quẻ mông này có nghĩa là dưới núi có nước, nhưng khảm đại biểu cho sự nguy hiểm, cẩn lại đại biểu cho dừng lại. Giải quẻ có nghĩa là dưới núi có nguy hiểm, nên thấy hiểm mà dừng. Lại nhìn tình thế tổng thể của Mông Sơn, cây cối rậm rạp, mây mù che đỉnh, khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường. Vừa có núi lại vừa có nước, vô số mê lộ, thường khiến người ta lạc vào giữa non xanh nước biếc, rơi vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nên Mông Sơn có thể tính là ngọn núi hiểm ác nhất Tề Lỗ đại địa. Đây là nguyên nhân khiến Diệp Truy Thu chọn nơi này. Diệp Truy Thu chọn ra một nơi để mọi người nghỉ ngơi, rồi sau đó nói, tối nay chúng ta sẽ hành động, bắt đầu từ góc đông bắc của Mông Sơn, kéo thẳng về phía tây nam. Cả ngọn núi lớn như vậy nhất định sẽ có nhiều ác quỷ lắm. Thái Công Huy lại nói, sư phụ à, Mông Sơn là Đại Tông Chi Á, trên này có rất nhiều chùa chiền Phật gia. Người nói nơi này có ác quỷ sao? Chẳng lẽ đám ác quỷ kia không sợ Bồ Tát hay Kim Cang Phật ra sao? Ngươi thì biết cái gì? Diệp Truy Thu cười hề hề, sau đó nói tiếp. Sư phụ từng nói với ta, phàm là nơi càng nhiều chùa chiền thì có càng nhiều ác quỷ. Tại sao lại như vậy? Đạo lý gì ngược đời thế? Thái Quang Nghi vẫn không hiểu. Diệp Duy Thu đắc ý cười. Phật gia vốn từ bi, thích phóng hạ đồ đao, cho nên rất nhiều ác quỷ thích lợi dụng sự từ bi của Phật gia để trốn tránh trong Phật đường, hưởng thụ nhang khói, sung sướng thảnh thơi. Mấy lão hòa thượng kia biết rõ là quỷ sống nhờ trong chùa, nhưng mà cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Ngươi xem, thiện nữ ủ hồn cũng thấy đấy, chẳng phải Nhiếp Tiểu Thiến kia cũng sống trong Lan Nhược Tự sao? À, hóa ra là như vậy. Thái Quang Uy cuối cùng cũng hiểu ra, sau đó bắt đầu cho trí tưởng tượng bay xa. Sư phụ, nói như vậy thì chúng ta cứ vào thẳng chùa mà bắt quỷ không phải là đơn giản sao? Nói nhảm thế. Chúng ta là đạo sĩ, vào chỗ hòa thượng bắt quỷ, khác nào muốn trở mặt cùng với người ta. Chỉ Kỳ Thu lắc đầu nói, cho nên chúng ta chỉ có thể xem tình hình hiện tại, sau đó tùy cơ ứng biến mà hành sự thôi. Cố gắng không để xảy ra xung đột với mấy tăng ni kia. Âu Lam chợt nhớ tới ân oán của giữa Tô Chân và lão sư Pháp Hải, lo lắng nói, chỉ sợ sẽ gặp phải lão hòa thượng như Pháp Hải mà thôi. Nếu bọn họ không có nói đạo lý, thì cũng không cần phải sợ. Tất cả chúng ta cứ nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần đi. Tối nay sẽ ra tay. Chợ Kỳ Thu nói. Mọi người đều ngồi một góc nghỉ ngơi, chuẩn bị đến đêm sẽ bắt đầu sục sọi khắp núi. Tiểu Thế Tế và Tần Mao Nhân không phải người, căn bản không cần nghỉ ngơi, mà cứ chạy rong chơi đùa. Âu Lam thì mặt mày ủ rũ, mấy ngày hôm nay ít khi thấy cô mỉm cười, dù cho là lúc dỗ Tiểu Thế Tế cũng chỉ miễn cưỡng cười cho nó mà thôi. Lúc này Âu Lam lưng tựa vào núi đá, ngẩn ngơ, ngước mắt lên trời, thẫn thờ nhìn mây bay. Diệp Duy Thu đi ngang qua, ngồi xuống bên cạnh Âu Lam rồi hỏi, Âu Lam, lại đang nhớ sư phụ của ngươi và mấy người Tô Chân sao? Âu Lam miễn cưỡng mỉm cười một cái, sau đó lại thở dài. Vâng, thưa sư công, vốn dĩ ta còn cho rằng chúng ta đánh bại Tây Vương Mẫu xong sẽ là thiên hạ thái bình, mọi người có thể cùng nhau định cư ở Thanh Câu Hổ Quốc hoặc là Nhật Nguyệt Thành Sơn. Tất cả có thể ở bên cạnh nhau, sống cuộc đời hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi. Ai ngờ là gặp biến cố ở Vô Nhai Sơn. Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy đó. Đúng là thiên đạo vô thường mà. Diệp Kỳ Thu cũng buồn rầu, sau đó nói ra mấy câu để an ủi Âu Lam. Người cứ yên tâm đi. Trước mắt sư phụ của ngươi không gặp nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ đón được họ về. Âu Lam im lặng một lúc rồi mới nói, sư công, sau khi người đón sư phụ về, chúng ta có thể ẩn cư ở Thanh Câu Hổ Quốc, không màng thế sự hay không? Nói thật, ta sợ sau này lại gặp phải biến cố, lại phải sinh ly tử biệt với sư phụ. Diệp Kỳ Thu mỉm cười. Được, đến lúc đó ta sẽ ẩn cư ở Thanh Câu Hổ Quốc, mặc kệ thế sự đảo điên ở bên ngoài. Cuối cùng Âu Lam cũng mỉm cười thật tươi, giống như là đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp sau này. Bỗng nhiên Âu Lam quay lại hỏi sư phụ. Sư công, ta có một vấn đề, người đừng có giận nhé. Nếu như sau này chúng ta sống hẳn ở Thanh Câu Hổ Quốc, người dự định sắp xếp Lữ Yên cô nương và Yêu Đào thế nào? Sắp xếp cái gì? Không phải bọn họ vẫn bình thường đấy sao? Diệp Chi Thu giật thót mình một cái, ớm ờ, nói tránh đi. Âu Lam bật cười nói. Sư công, người vẫn luôn tránh né Lữ Yên cô nương và Yêu Đào đúng không? Nhưng ta biết, Lữ Yên và Yêu Đào đều nhất định muốn gả cho người. Nếu như người cứ mãi tránh né như thế không phải là biện pháp hay đâu. Chẳng phải sẽ khiến bọn họ bỏ dở cả đời à? Đau lòng. Diệp Chi Thu cười khổ. Ai, làm gì mà nghiêm trọng tới vậy chứ? Ta cũng là nữ nhân, cho nên ta hiểu rõ tâm tư của Lưu Yên và Yêu Đào. Biết rõ tình cảm của bọn họ với người. Hơn nữa, ta cũng biết rõ sư công thích Lưu Yên và Yêu Đào. Tóm lại ta cảm thấy sư công nên chuẩn bị mà sắp xếp ổn thỏa cho họ. Âu Lam nói. Diệp Kỳ Thu không phủ nhận những gì Âu Lam nói, chỉ hỏi ngược lại. Nếu như ngươi là ta, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Đơn giản thôi. Cưới hết về là được mà. Dù sao sư phụ cũng có ý này. Nếu như sư công không tiện mở miệng, thì ta có thể truyền lời với Liễu Yên và Yêu Đào. Âu Lam nói. Chuyện này để sau hãy nói đi. Diệp Kỳ Thu lắc đầu. Hiện tại Yêu Đào cũng đang bị vây khốn ở tụ linh trì, ta không gặp được muội ấy. Có chuyện thì cũng không thể nói được. Lý Uyên thì một lòng đang lo lắng cho sư phụ của ngươi, cho nên không có tâm tư đâu mà suy nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái đâu. Thôi thì chờ sau này ta đắc đạo, hoàn toàn thoát ly khỏi nhân gian nào thì tính tiếp vậy. Mới đó mà trời đã tối, Diệp Kỳ Thu và Thái Công Nghi bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa bày trận, dùng sư hồn đại trận tìm kiếm quỷ hồn ở khắp nơi kiểu răng lưới. Lần này Diệp Kỳ Thu và Thái Công Nghi chia nhau ra làm, mỗi người điều khiển một trận pháp. Thái Công Nghi bây giờ đã đi theo Diệp Kỳ Thu học Mao Sơn Thuật, tầm nhìn được rộng mở, thủ đoạn cũng dần dần thành thục hơn. Khả năng điều khiển sư hồn đại trận này cũng ngày càng thuần thục hơn. Sau 10 giờ đêm, hai đại trận pháp cách nhau hơn 5 dặm, một nam một bắc đồng thời khởi động. Ấu Lam thì đi theo Diệp Chi Thu, Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân thì đi theo Thái Quang Huy. Diệp Chi Thu hành động rất thuận lợi, sau một nén nhang thu lưới, bắt được hơn 10 lão quỷ. Nhưng mà bên Thái Quang Huy thì phong vân biến sắc, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên không ngừng. Ấu Lam, bên lão Thái nhất định có lão quỷ hay đại yêu gì đó, chúng ta qua đó xem thử đi. Diệp Chi Thu thu hồi trận pháp, kéo Ấu Lam qua bên kia. Tu vi của Ấu Lam không đủ nên hiện ra bổn tướng là hồ ly, nấp trong ngực Diệp Chi Tu để hắn bế đi. Nhưng Diệp Chi Tu vừa mới lại gần thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên. Trận pháp của Thái Công Huy đã bị phá tan, hắc khí vô tận ầm ầm đổ về phía đông. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 216 của bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ. Tập ngày hôm nay rất hay phải không các bạn? Liệu Thái Công Huy đang gặp phải đại yêu gì mà đến mức trận pháp bị phá vỡ như vậy? Diệp Chi Thu cùng với Thái Công Huy có vượt qua được thử thách này hay không? Chúng ta cùng chờ đón qua tập ngày mai nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.